Bảo anh làm sao không yêu em, chương 219, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 219 không dám để người khác nói sao đồ con hoang. Cô chính là đồ con hoang, ai biết được cô đã dùng thủ đoạn đê hèn nào để đeo bám Khúc Chấn Sơ. Dư Nhã Thiểm cười lớn rồi lại nghiến răng nghiến lợi nhìn An Diệp Diệp. Cô thử nghĩ xem, nếu Khúc Chấn Sơ biết người mà anh gặp hàng ngày chỉ là một kẻ giả mạo thì sẽ thế nào? Sắc mặt An Diệp Diệp tái nhợt, mím chặt môi không nói. Dư Nhã Thiểm lại càng đến gần sát, điên cuồng nói. Nghe nói anh ấy xây bảo tàng gì đó cho cô. Duy Thê, được cười biết bao, An Diệp Diệp nhíu mày cố sức đẩy cô ta ra. Đừng nói nữa, rốt cuộc cô muốn cái gì? Dư Nhã Thiểm nghe xong lại càng cười chói tai hơn. Cô sợ à, cô ta kéo tay An Diệp Diệp, mở to hai mắt dí sát tới. Nếu cô còn muốn tiếp tục ở lại đây mà không bị Khúc Chấn Sơ phát hiện thì hãy ngoan ngoãn nghe lời tôi. Cô muốn làm gì? Dư Nhã Thiểm nhe răng cười. Tôi muốn cô tự tay đưa Khúc Chấn Sơ lên giường của tôi. Toàn thân An Diệp Diệp chấn động, cô khiếp sợ lắc đầu. Không thể được, chẳng phải cô muốn biết người mà Khúc Chấn Sơ chờ đợi là ai ư, chỉ cần cô giúp tôi sẽ nói cho cô biết thế nào. Dư Nhã Thiểm liếc cô một cái, cứ cho là cuối cùng Khúc Chấn Sơ cũng biết thì sao chứ. Chỉ cần cô ta trở thành người phụ nữ của Khúc Chấn Sơ thì chắc chắn có thể đuổi An Diệp Diệp ra khỏi nhà lần nữa. Không bao giờ, cô đừng có nằm mơ, sao An Diệp Diệp có thể đồng ý với cô ta chứ? Cô không đồng ý cũng không sao, tôi sẽ nói cho Khúc Chấn Sơ biết sự thật, cô, Khúc phu nhân đây là đồ giả mạo. Nói xong, Dư Nhã Thiểm liền xoay người đi ra ngoài. Đến lúc đó chúng ta hãy xem kết cục của ai thảm hại hơn. Trong lòng An Diệp Diệp có chút hoảng sợ, cô vội vàng đuổi theo. Dư Nhã Thiểm, cô không thể làm thế, cô vội vàng lao ra cửa kéo Dư Nhã Thiểm lại. Cô không thể nói, tôi vì muốn giữ lại cô nhi viện mới tới đây, nếu cô nói ra thì cô nhi viện sẽ không còn nữa. Nhưng Dư Nhã Thiểm tuyệt không để ý của cô là cô nhi viện thần hy. Không còn nữa thì không còn nữa, một nơi cũ nát như vậy nên sớm bị dỡ bỏ thì hơn. Nhưng ở đó vẫn còn những đứa bé khác, cách chương.